Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 195, cá trắng kho hành thơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa trưa, đúng 12 giờ, Ngô Lan và Vương Lệ Phân, người sáng sớm đã lên núi nhặt vàng, đúng giờ từ trên núi về nhà. Phải nhanh chóng ăn cơm rồi chợp mắt một chút. Đây là do Tống Đàm cương quyết yêu cầu, nếu không thì việc nhặt vàng chắc chắn kéo dài từ sáng đến tối. Hôm nay là ngày đầu tiên Kiều Kiều đi học. Đến tận 11 giờ, khi ông chú Bảy chuẩn bị nấu ăn, cậu mới tan học, thầy giáo Tân Quân đã nắm được phần nào tính cách của cậu. Hoàn toàn đối xử với cậu như một đứa trẻ mẫu giáo thông minh hơn người, có tư duy logic tốt hơn. Vì vậy, buổi học sáng rất nhẹ nhàng, thú vị. Anh ta thậm chí còn dành thời gian nói chuyện nghiêm túc với Kiều Kiều về Peppa Pig, George và Tiga. Điều này khiến cậu nhóc không chỉ không phản cảm với việc học, mà còn càng háo hức chờ đợi buổi học chiều. Chỉ riêng điều đó đã khiến Tân Quân trở thành tâm điểm trên bàn ăn trưa. Tất nhiên, cũng chẳng ai có thời gian lạnh nhạt với ai, bởi bữa trưa hôm nay quá ngon. Ngon hơn hẳn ngày thường. Bữa trưa hôm nay có cá trắng kho hành, trứng xào cà chua, lươn om tê, thịt xông khói và tê, thịt quay xào mầm tỏi. Tài nấu nướng của ông chú Bảy tuyệt ở chỗ, bất kể có bao nhiêu người ăn, món ăn của ông lúc nào cũng giữ được hương vị ổn định và tuyệt vời. Thêm vào đó là một bát chè tuyết nhĩ, bách hợp, hạt sen, có thể nói từ lúc bắt đầu phi dầu nóng, mùi thơm đã lan tỏa khắp sân. Không dứt, những nguyên liệu khác thì không nói, nhưng đặc biệt là mầm tỏi và hành lá nhỏ. Đó là do bà thím Bảy đi ra ruộng rau trước nhà, dùng kéo cắt một rổ mang vào. Thời tiết hiện nay rất thuận lợi, mầm tỏi và hành trồng xuống, chưa đến nửa tháng đã mọc xanh mướt, tươi tốt. Nhưng vì bà thím Bảy biết rằng rau trong ruộng chủ yếu để bán kiếm tiền, nên bà không nhổ lên, mà chọn cách thu hoạch bền vững. Hãy nhìn cách bà ấy trồng rau, cọng hành xanh mướt, trông thật khỏe khoắn, mầm tỏi cũng có lá dày, tươi mới, chỉ ngửi thôi cũng thấy mùi đặc trưng. Khi gặp dầu nóng, cá trắng kho hành và tê, thịt quay xào mầm tỏi, không biết món nào ngon hơn món nào. Lúc mới bắt đầu, bà thím Bảy ăn uống còn giữ ý tứ, nghĩ bụng dù có ngon đến mấy cũng không thể ăn như người đói được. Nhưng chỉ chần chừ một chút, mọi người trên bàn đã cúi đầu hì hục ăn cơm. Bà mà giữ ý nữa thì lại thành lạc lõng. Nghĩ vậy, bà thím Bảy quyết tâm gắp hai miếng tê, thịt đầy đặn, cũng ăn một cách thỏa mãn. Những người đã quen ăn nguyên liệu này mà còn thèm đến thế, huống hồ là mấy ông anh ngồi câu cá bên ao. Trương Yến Bình giờ đây đã biết khôn hơn. Hắn mang hộp cơm dùng một lần, gắp đầy nửa hộp ba món trừ lươn om tê, thịt xông khói, thêm một bát cơm đầy và một bát chè tuyết nhĩ. Hỏi xem bữa trưa miễn phí như vậy có quá hào phóng không? Anh ta tự nhận không thể chê vào đâu được. Không nói nguyên liệu ngon đến đâu, chỉ riêng bát chè tuyết nhĩ nhìn có vẻ bình thường đó thôi. Thứ tuyết nhĩ này chính là do họ hái trên núi cách đây vài hôm, qua xử lý đơn giản. Hôm nay là lần đầu tiên dùng để nấu chè. Mùi thơm có thể không nồng nàn như hành tỏi, nhưng khi đưa vào miệng, vị ngọt mát mịn màng cùng hương vị thanh khiết khiến ai nấy đều bị chinh phục ngay lập tức. Trương Yến Bình ăn đến căng bụng mà vẫn cố nuốt thêm hai bát chè. Vừa ăn vừa dặn Tống Đàm, món tuyết nhĩ này nhất định phải bán theo gram, bán rẻ là phụ bạc giá trị của nó đấy. Tống Đàm chỉ mỉm cười, với đầu óc kinh doanh của cô, làm sao để tuyết nhĩ chịu thiệt thòi được? Đương nhiên là không rồi, chỉ có thể khiến ví tiền của khách hàng chịu thiệt thôi. Tuy nhiên, hiện tại tuyết nhĩ vẫn chưa đến mùa thu hoạch lớn, nên kế hoạch kiếm tiền đành tạm gác lại. Nói đi cũng phải nói lại, bữa trưa miễn phí hôm nay, theo lượng ăn của một người đàn ông bình thường là hoàn toàn đủ, nhưng nhớ lại sáng nay với những chiếc bánh bao to, theo lý 2 chiếc cũng phải đủ rồi. Anh ta cười khì, quyết tâm phục vụ đến cùng, dù sao thì đây cũng là khách hàng mình kéo về. Trương Yến Bình lần lượt xếp các món ăn vào giỏ, sau đó xách cả phần của mình ra bờ ao. Từ xa, cơn gió thổi qua đã mang theo hương hành thơm phức đặc trưng, làm mọi người không thể không chú ý, thơm quá, thơm kiểu gì mà dữ vậy chứ? Những người ngồi đợi lâu chẳng bắt được con cá nào lập tức bỏ cần câu, nhanh chóng chạy vòng quanh ao để đến gần hơn. Dù chỉ dùng hộp xốp đựng cơm đơn giản, nhưng các món ăn được mang đến không chỉ trông đẹp mắt mà còn tỏa ra hương thơm quyến rũ khó cưỡng. Đợt quảng bá này đúng là quá xuất sắc. Người đàn ông đứng gần nhất cầm lấy hộp cơm đầu tiên, tạm gác lại đĩa cá trước mặt, gắp ngay một miếng hành tươi xanh. Hành mới vừa được hái đã thấm đẫm vị ngon ngọt từ cá. Khi đưa vào miệng, mềm mại, trơn mượt, đậm đà, mang theo hương vị đặc trưng của hành lá, không thể nào tả hết được độ ngon. Trời ơi, một thanh niên trẻ hơn trong nhóm vừa cắm đầu ăn vừa nói, ông anh, chỉ cần tay nghề này thôi, nhà anh mà mở quán ăn nông trại, tôi cam đoan sẽ đến ủng hộ dài dài, thậm chí muốn cắm rễ ở đây luôn. Người khác vừa nhai ngấu nghiến vừa thêm vào, món tê thịt quay xào mầm tỏi này là sao đây? Sao mà ngon đến thế? Ông anh, nói thật đi, đầu bếp nhà anh đào ở đâu ra vậy? Trời ơi, với tay nghề này mà chỉ làm nông trại thôi thì đúng là hơi phí phạm. Đúng đúng đúng, một người nữa cũng hưởng ứng, nhưng có vẻ sành ăn hơn một chút. Món nào cũng ngon, nhưng món cá nhỏ kho hành và tê thịt quay xào mầm tỏi, so với các món còn lại, đúng là vượt trội hoàn toàn, nguyên liệu không tầm thường chút nào. Phải không? Trương Yến Bình trong lòng đắc ý, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ điềm đạm. Nguyên liệu nhà chúng tôi, các ông mà ra chợ mua rau thì biết ngay, loại này 20 tệ một cân, không mặc cả đâu, nhưng hiện tại rau đã hết. Anh ta biết phải đổi hướng tiếp thị. Các vị, nhớ nhai từ từ mà thưởng thức nhé. Phần này là miễn phí, nhưng phần thứ hai thì 40 tệ một suất đấy. Hơi đắt đây nha, nhưng mà đắt thì các vị cũng biết rồi. Anh ta bày ra vẻ mặt thật thà của một lão nông. Đấy là còn chưa tính lỗ đâu. Hay thật, hắn chơi đúng vào tâm lý ngược đời của mọi người. Càng bị cấm làm, càng muốn làm. Bây giờ hắn càng bảo nhai từ từ, thì mọi người càng hối hả gắp miếng này miếng kia từ bát người bên cạnh. Nhai chậm á, không có chuyện đó đâu. Phải ăn thật nhanh, thật nhiều mới được. Mà nghĩ lại, chẳng phải chỉ 40 tệ một phần thôi sao? Nếu chưa ăn món này, có thể thấy đắt, bởi ai cũng mang theo cơm khô, bánh bao nguội, hoặc mấy món tự đun sẵn. Nhưng đã ăn rồi, ai còn thèm mấy thứ đó nữa? Từng qua biển lớn chẳng còn mang nước nhỏ, ngoạn núi vu chẳng còn là mây trời. Câu này đúng là chuẩn trong trường hợp này. Thế là 10 người, ai nấy đều đặt thêm một suất. Riêng người cao to nhất, trông trẻ trung hơn cả, có lẽ vì ăn khỏe, liền đặt luôn 2 suất. 10 người, 440 tệ. Đúng là một ngày mở hàng đại cát. Trương Yến Bình nghĩ đến việc tối nay lại có tiền để nạp game quay gacha, chỉ thấy cả người tràn đầy phấn khích. Chuyện này thú vị hơn hẳn việc ở nhà bán trái cây. Cách chương.